Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Long Tường Tông đại trưởng lão. Làm Bạch Vũ giải quyết hai bộ thi thể lúc, đã là lúc tờ mờ sáng. Vuốt một cái mồ hôi trên trán, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một lát sau, Bạch Vũ dùng cốt thứ đem cự mãng một khối da cắt lấy. Đem tất cả lấy được tài liệu đều đặt ở bên trong. Sau đó đem bao khỏa cổ thành một đoàn, thả trong nước, ngồi xuống ở phía trên, mượn dòng nước xung lực, chậm rãi hướng bên bờ lướt tới. Bạch Vũ cũng không tính hiện tại thuê thần linh hệ thống không gian. Việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm một nơi đem thương thế trên người khôi phục. Không phải vậy lấy hiện tại tình trạng cơ thể cũng không có cách nào toàn nhanh rời đi. Rất nhanh, Bạch Vũ tại khoảng cách hồ nước khoảng 10 dặm địa phương tìm được một cái sơn động. Núi này đông vận khí tương đối tốt, không có bị trước đó chiến đấu tác động đến. Bạch Vũ đầu tiên là dò xét một chút sơn động chung quanh. Tại không có phát hiện man thú tung tích sau yên ổn đi vào. Cái này nhất hưu hơi thở, chính là 12 canh giờ. Bạch Vũ mở to mắt, đứng dậy hoạt động một thể. Nhất thời thân thể chỗ khớp nối vang lên một trận đùng đùng. Sao không dứt, giòn vang, phun ra một miệng bạch khí. Bạch Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Thương thế trên người đi qua cái này 12 canh giờ tu dưỡng. Đã tốt lắm rồi, khoảng cách cùng Linh Vân vì ước định thời gian còn có 2 ngày. Mười mấy ngày nay lịch luyện kết quả Bạch Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là hắn hiện tại liền một kiện quần áo có thể mặc cũng không có. Cái này muốn là đi ra ngoài bị người nhìn đến, nhiều mất mặt, cái này bốn phía cây cối toàn bị phá hủy. Muốn làm cái nguyên thủy váy rơm cũng không thể nào. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối sách. Bạch Vũ có chút phiền muộn. Bất quá vừa nhìn thấy bên cạnh thân một bao lớn tài liệu chân quý lúc, Bạch Vũ tâm tình lại khá hơn. Ký chủ xin chú ý, có hai người ngay tại hướng ngươi cấp tốc tới gần. Thực lực rất mạnh, thực lực rất mạnh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Bạch Vũ hơi biến sắc mặt. Nhanh chóng hướng thần linh hệ thống đổi 20 mét vuông không gian. Đem bên cạnh một bao lớn tài liệu nhét đi vào. Thần linh hệ thống phản ứng rất nhanh. Hối đoái thành công một khắc này, một bao lớn tài liệu đã biến mất sạch sẽ. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ cảm giác bên ngoài sơn động truyền đến vang động. Ngay sau đó hai bóng người đi đến. Một người trong đó trải lấy sơn dương, là cái lão đầu. Còn có một người liền để Bạch Vũ có chút lúng túng. Đây là một tên nữ tử. Nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Nở nang dáng người nhìn không ra nửa điểm cồng kềnh. Ngược lại là có một loại quý khí phụ nhân khí thế. Bạch Vũ kinh hô một tiếng. Liền vội vàng đem cái nào đó bộ vị mấu chốt che khuất. Hai người sơn động. Nhìn đến Bạch Vũ lúc sơn dương lão đầu còn tốt. Chỉ là nhíu nhíu mày. Xem xét lại cái kia quý phụ nhân lại xì nước bọt. Khuôn mặt trồi lên hồng hà. Quay đầu đi chỗ khác. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Sơn dương lão đầu nhíu mày đánh giá bốn phía. Tại phát hiện Bạch Vũ có tiên thiên tầng 2 thực lực lúc thoáng kinh ngạc một chút. Vị tiền bối này, vãn bối chính là Long Tường Tông nội môn đệ tử. Bạch Vũ ngồi dưới đất, cúi đầu, xem như thi cái lễ. Thành thành thật thật hồi đáp, ngươi là ta Long Tường Tông đệ tử. Làm sao lại rơi vào như thế bộ dáng chật vật? Sơn Dương ngẩn người, trách mắng. Ây, tiền bối ngài cũng là. Khụ khụ, kia cái gì? Ta mười mấy ngày nay đều tại phiến rừng rậm này bên trong lịch luyện. Bởi vì gặp một đám phong ảnh lang, dẫn đến quần áo trên người tổn hại. Cho nên, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ vội ho một tiếng. Nói ra, gặp phải một đám phong ảnh lang còn có thể sống được. Sơn Dương có chút ngoài ý muốn đánh giá Bạch Vũ một phen. Tiếp theo khẽ gật đầu. Không tệ, lão phu chính là Long Tường Tông thủ tịch đại trưởng lão. Linh Sơn, nhìn tuổi của ngươi, hẳn là vừa vào nội môn không lâu a. Trong hàng đệ tử môn còn chưa đủ một tháng. Bạch Vũ thành thành thật thật trả lời. Nhưng trong lòng có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút lão giả lại là thủ tịch. Đại trưởng lão, thủ tịch đại trưởng lão là khái niệm gì? Bạch Vũ là rõ ràng. Cái này mang ý nghĩa tại Long Tường trong tông ngoại trừ tông chủ bên ngoài, cũng là lão nhân này chức vị cao nhất. Đến mức thực lực, càng là thâm bất khả trắc. Không đủ một tháng liền đã tiên thiên tầng 2. Không tệ, rất không tệ. Linh Sơn trên mặt toát ra một tia tán thưởng. Sau đó trong tay giới chỉ quang hoa lóe lên. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Bạch Vũ nhìn rõ ràng. Cái kia giới chỉ không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một kiện không gian loại hình bảo bối. Một lát sau, Linh Sơn biểu lộ cứng đờ. Sắc mặt toát ra vẻ lúng túng. Cái kia, Bạch Vũ đúng không? Lão phu trên thân cũng không có mang theo cái gì quần áo. Cho nên ngươi chỉ có thể chấm ngoặc kép, dừng một chút. Linh Sơn quay đầu nhìn về phía cái kia hơn 30 tuổi quý phụ nhân. Mở miệng nói, Tử Ngọc, ngươi có hay không mang theo thích hợp tiểu gia hỏa này y phục? Quý phụ nhân cũng không quay đầu lại nói, nữ nhân y phục ngược lại là có mấy món. Có cần hay không? Không không không, đại trưởng lão, còn có vị tiền bối này. Không cần làm phiền, Bạch Vũ liên tục không ngừng nói ra. Nói đùa, muốn là mặc lấy nữ nhân y phục đi ra ngoài. Cái này không so thân thể trần truồng còn mất mặt a. Vậy được rồi, cái này là một bộ sơn mạch phụ cận địa đồ. Đi ra thời điểm có thể đi trên thị trấn tìm bộ y phục xuyên. Lấy thực lực của ngươi triển khai tốc độ người phàm không thể nhìn đến. Linh Sơn ném ra một cái. Ngọc Giàn, nếu biết Bạch Vũ là bọn họ Long Tường Tông đệ tử, tự nhiên không thể để cho hắn thật chỉ riêng trở lại tông môn. Nhìn lấy tiểu tử tuổi còn trẻ lại có tiên thiên tầng 2 trình độ. Linh Sơn trong lúc nhất thời lên lòng yêu tài. Đương nhiên sẽ không để hắn danh tiếng bị hao tổn. Đa tạ trưởng lão. Bạch Vũ đại hỉ, vội vàng bái tạ, Linh Sơn khoát tay áo. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này có thấy hay không cái gì người khả nghi? Hoặc là nói, gần nhất chung quanh đây có động tĩnh gì? Bạch Vũ biểu lộ mờ mịt. Có, hôm qua trạng vạng tối, chung quanh đây tựa hồ có đồ vật gì tại chiến đấu. Cái này không đem thảo mộc cái gì đều phá hủy, đệ tử cũng thiếu chút bị liên lụy. Không có. Linh Sơn nhíu mày, không có, cái kia tốt, Linh Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng quý phụ nhân rời đi. Sau khi hai người đi, Trắng xem như nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn lão nhân này nhìn qua thẳng hiền lành, nhưng trên thân một cỗ vô hình uy nghiêm áp Bạch Vũ có chút thở không nổi. Vậy mà đem đại trưởng lão kinh động đến, hiện tại xem ra. Cái này man thú giá trị tựa hồ so ta trong tưởng tượng cao hơn. Nghĩ lại, Bạch Vũ lập tức bắt đầu vui vẻ. Nắm lên ngọc giàn, còn có đeo trên cổ thân phận lệnh bài. Bạch Vũ nhanh chóng ra khỏi sơn động. Một đường lên, Bạch Vũ đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Tuy nhiên vẫn chưa học hội côn vân đạp. Nhưng bằng vào tiên thiên tầng 2 tu vi liền đã làm cho Bạch Vũ tốc độ đạt tới một cái tương đương. Nhanh trình độ. Rốt cục lại nhìn đến rừng rậm, Bạch Vũ tiện tay biên chế cái váy rơm bọc tại bộ vị mấu chốt phía trên. Không có cách, chỉ riêng thật sự là quá quái dị. Nửa ngày thời gian, lặng yên mà qua, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Bạch Vũ phát hiện, mình đã ra tiên thiên man thú tồn tại thế lực phạm vi. Trước đó đụng phải mấy cái man thú đều chỉ có hậu thiên tầng 8-2 bên thực lực. Lúc xế chưa? Bạch Vũ ngay tại đi đường, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, cùng tạp nhạp tiếng đánh nhau. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.